vỗ nhẹ cánh tay Nam Cung Thiên Ân, dè dặt nói: Anh ơi, có thể hỏi anh một việc không? Nam Cung Thiên Ân chưa ngủ, lạnh nhạt đáp: Việc gì? Người trong ảnh này là ai thế? Cô giơ ảnh lên, sắc mặt Nam Cung Thiên Ân hơi đờ ra, nhưng không mở mắt, cũng không nhìn bức ảnh lấy một cái. Một lúc sau mới đáp: Một người con gái vô tình. Trong căn phòng này, ngoài bức ảnh này ra không có bức ảnh thứ hai nữa, cho nên anh căn bản không cần nhìn. Cái gì? Là sao? Bạch Tinh Nghiên không nghe hiểu. Cô bé trong ảnh này rõ ràng là cô mà, nhưng cô lại không hề biết người đàn ông trước mặt sao lại thành người con gái vô tình rồi. Chẳng lẽ cô bé trong ảnh không phải cô, mà là một người con gái giống cô lúc nhỏ? Anh quen cô ấy à? Không quen. Vậy sao anh lại nói người ta như thế? Bạch tiểu thư. Nam Cung Thiên Ân bật người dậy khỏi giường, sau đó đè cô ngã xuống giường. Bạch Tinh Nhiên bị anh dọa cho hết hồn. Anh đang làm gì thế? Đè lên người cô làm gì? Nam Cung Thiên Ân bóp cầm cô bằng một tay, nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần, nghiến răng nghiến lợi nói: Cô có đi không? Không muốn về thì cởi đồ lên giường. Anh biến thái. Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, cố gắng đẩy cơ thể anh ra, lăn từ trên giường xuống đất, sau đó túm niệm giường bò dậy, vô cùng nhếch nhác. Cái lăn này khiến ảnh cũng rơi xuống đất. Cô chẳng qua chỉ hiếu kỳ hỏi thôi, không muốn trả lời thì thôi, có cần phản ứng mạnh như thế không? Tốt bụng mà không được quả ngọt. Bạch Tinh Nhiên không quên đàn ông dựa vào là nguy hiểm nhất, cũng không quan tâm anh có khỏe hay không nữa, bỏ lại một câu như vậy rồi túm lấy túi sách xoay người chạy đi. Trong phòng ngủ bỗng trông yên tĩnh, Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh mắt từ phía sau cô, chậm rãi ngồi dậy trên giường, ánh mắt sâu hoắm rơi vào bức ảnh ố vàng trên mặt đất. Bức ảnh này là Vương Đại Sư đưa cho anh tối hôm qua, nói người con gái trong ảnh mới là tình nhân định mệnh chân chính của anh, còn đảm bảo lần này chắc chắn sẽ không sai nữa, bảo anh dù thế nào cũng phải tìm ra cô. Tìm ra cô ấy? Anh lúc ấy đã bật cười. Chính cô bé cười ấm áp này, lúc gặp cô lần đầu 15 năm trước, anh 14 tuổi, còn cô chỉ có 8 tuổi. Cô đã chứng kiến quá trình phát bệnh của anh. Cô ấy giúp anh, từng cứu anh, hơn nữa còn từng chính miệng nói không sợ bệnh của anh, sẽ không chê anh. 15 năm sau lại về chốn cũ, anh đón cô về Châu Thành, cho cô tình yêu và tiền tài, thậm chí không để ý sự phản đối của Vương Đại Sư và Lã Phu Nhân lấy cô làm vợ. Nhưng cô lại bỏ anh sau khi nghe lời đồn về nhà Nam Cung, đến giờ bạt vô âm tín. Nếu không phải cô thì tối nay anh cũng sẽ không uống say. Nếu không phải vì bức ảnh này thì anh cũng sẽ không đau lòng nữa. Một người con gái vô tình như vậy, anh thực sự phải tìm ra cô một lần nữa ư? Về nhà Nam Cung lúc nửa đêm chắc chắn là không thể. Bạch Tinh Nhiên ra khỏi chung cư xong thì chợt không biết đi đâu về đâu, cuối cùng đến nhà Diêu Mỹ ở nhờ một đêm. Sáng hôm sau lúc về đến nhà Nam Cung, quả nhiên nhìn thấy Lã Phu Nhân ngồi trên sofa ở phòng khách, cũng không biết có phải là cố tình đợi cô không. Sau khi giật mình thì cô nhấc chân đi tới, dè dặt nói: Bà nội, xin lỗi, hôm qua bạn cháu kết hôn, sau đó cháu đã ở nhờ nhà bạn học. Đại thiếu gia đã nói với Lã Phu Nhân rồi, chị Hà nói. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, không ngờ người đàn ông biến thái kia lại bảo vệ cô không bị dùng gia pháp thật. Nhưng là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, sau này thiếu phu nhân tốt nhất để ý mức độ, trời cũng phải có chừng mực, chị Hà lại nói. Bạch Tinh Nhiên vội vàng gật đầu: Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ. Trang sức mua được chưa? Lã Phu Nhân niếc cô hỏi. Mua được rồi, ở đây. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu bắt đầu lục túi mình, xong trong túi làm gì có dây chuyền đá quý gì, cái hộp trang sức to đùng cũng chẳng ở trong túi. Sau mặt cô trắng bệch, lúc này mới nhớ ra lúc chăm sóc người đàn ông kia tối hôm qua, để tìm điện thoại cô đã lấy hộp trang sức ra khỏi túi, sau đó đi vội quá, thế mà quên mất mang dây chuyền về. Sao? Mất rồi. Lã Phu Nhân nhìn sắc mặt cô dần tái nhợt, biết ngay là có chuyện gì rồi. Cháu quên mất, cháu lo mình cầm về không an toàn nên đều nhờ nhà bạn. Cô dè dặt bịa. Dây chuyền hơn 10 triệu mà cô tùy tiện để ở nhà bạn. Lão phu nhân cau mày. Không phải, cháu để ở trong két của cô ấy. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên dùng tay áo lau mồ hôi ở thái dương. Toi rồi, cô thế mà lại để dây chuyền hơn 10 triệu ở nhà một người đàn ông, đến cả tên cũng không biết. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đi tìm anh ta? Anh ta sẽ được cho cô chứ? Tối qua cả đêm không về, Bạch Tinh Nhiên thực sự không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa. Bác đặc sĩ chỉ đành nhờ Diêu Mỹ đi chung cư tìm dây chuyền giúp mình. Kết quả câu trả lời nhận được lại là trong nhà đó không có người. Cô nghĩ bụng giờ này chắc người đàn ông đó đi làm rồi, nên bảo Diêu Mỹ tối lại đi một chuyến. Kết quả vẫn không có ai. Nhiều ngày liền, dù Diêu Mỹ hay bản thân cô đích thân đến thì lần nào cũng công toi, trong nhà căn bản không có người. Bác đặc sĩ, cô chỉ đành nhét tờ giấy qua khe cửa của đối phương, hy vọng anh có thể liên hệ với mình trước ngày 20 trả dây chuyền cho mình. Xong, đến tận lễ đính hôn của Bạch Ánh An, Bạch Tinh Nhiên vẫn không thể lấy lại dây chuyền của mình. Không phải là cầm dây chuyền của mình bỏ trốn rồi đấy chứ? Bạch Tinh Nhiên suy đoán một cách bi quan. Dây chuyền chưa tìm về, lễ đính hôn của Bạch Ánh An đã đến rồi. Không có dây chuyền, không có người đi cùng. Dù biết hôm nay mình sẽ bị hành thê thảm, nhưng lại không có đường lùi. Bạch Tinh Nhiên kiên trì bước vào khách sạn, đi về phía sảnh tiệc. Lâm An Nam và Bạch Ánh An mặc lễ phục đang đón khách ở cửa sảnh tiệc. Lễ phục của hai người đều được chọn lựa cẩn thận. Nam đẹp trai, nữ xinh gái, kim đồng với ngọc nữ. Phải thừa nhận, cũng chỉ có thiên kim tiểu thư như Bạch Ánh An mới có thể xứng với thiếu gia nhà giàu như Lâm An Nam. Con riêng đôn lạc bên ngoài như cô, thảo nào lại có kết cục bị bỏ rơi. Nhìn hai người nam thanh nữ tú cười tươi ra mặt, Bạch Tinh Nhiên thực sự không có dũng khí bước tiếp. Xoay người, cô suýt nữa thì đã định bỏ trốn. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói vui mừng của Bạch Cảnh An. Nam cung thiếu phu nhân, cuối cùng chị cũng đến rồi. Bạch Tinh Nhiên tê dại ra đầu, phải xoay người lại. Cô cất bước đến trước mặt hai người, cố gắng bày dáng vẻ bình tĩnh, cười khẽ với hai người. Chúc mừng hai vị. Ngại quá, tôi quên quà ở nhà mất rồi, hôm khác nhất định sẽ bù vào. Thiếu phu nhân có thể đến tôi đã rất vui rồi, quà cáp gì chứ. Bạch Cảnh An kéo hai tay cô, cười xấu xa. Không ngờ cô còn có mặt mũi đến dự lễ đính hôn của tôi và Lâm thiếu gia. Cảm ơn nhé. Một người là chị em tốt của tôi, một người là người đàn ông tôi từng chơi. Sao tôi có thể không đến chứ? Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm với cô ta, dùng cằm chỉ mấy chữ. Cô dâu Bạch Tinh Nhiên ở bên cạnh nói. Nhìn cái tên này chị không thấy khó chịu à? Sao không có gan đổi tên chị lên? Tôi làm thế này cũng vì tốt cho cô, không hiểu sao? Bạch Tinh Nhiên cười trêu tức. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nói vớ vẩn với tôi nữa, mau đi tiếp đón khách khứa đi. Nói xong, cô nhấc chân chuẩn bị đi về sảnh tiệc. Trùng hợp làm sao, đúng lúc này trong sảnh tiệc đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ra. Người phụ nữ sang trọng này đi thẳng đến chỗ Bạch Tinh Nhiên, kéo bàn tay nhỏ của cô, xúc động nói. Ánh An, cháu đến rồi. Bạch Tinh Nhiên bị sự nhiệt tình của bà ta làm cho sửng sốt, rụt tay về theo bản năng. Chào cô, Lâm phu nhân. Mặc dù cô chưa từng chính thức gặp mẹ của Lâm An Nam, nhưng từng nghe Lâm An Nam nhắc đến nhiều lần, cũng từng thấy ảnh bà ta, cho nên biết bà ta. Lòng bàn tay Lâm phu nhân trống không, hơi mất tự nhiên hỏi. Lão phu nhân khỏe không? Bà nội khỏe lắm, nhưng tuổi bà lớn rồi, không tiện dự tiệc, cho nên... Không sao, lão phu nhân chịu để cháu đến, cô đã rất vui rồi. Lâm phu nhân nói hơi xúc động, xúc động đến mức hốc mắt cũng ướt. Những người có mặt đều không hiểu rốt cuộc bà ta xúc động cái gì. Bạch Tinh Nhiên cũng không hiểu. Đột nhiên cô nhớ ra lời dặn của lão phu nhân sáng nay, vội nói. Đúng rồi, Lâm phu nhân, lão phu nhân bảo cháu chuyển lời cho cô. Nhưng mà câu này hơi khó nghe. Gương mặt xúc động của Lâm phu nhân tối đi,

ví dụ như việc hôm nay tham gia buổi lễ đính hôn đó. Anh liếc cô cười lạnh. Bạch tiểu thư, tôi là đang giúp tôi thôi, không phải giúp cô đâu. Nói vậy là ý gì? Ý là cô có thể xuống xe. Muốn ra nghĩa địa có thể tự bắt xe đi mà. Anh quá máu lạnh vô tình. Xuống xe. Mệnh lệnh vô cùng dứt khoát. Bạch Tinh Nhiên tức giận đẩy cửa xuống xe, sau đó quay lại trừng mắt nhìn anh nói. Vị tiên sinh không biết tên này, chúng ta từ hôm nay thanh toán xong, không ai nợ ai nữa. Này. Soạt một tiếng, chiếc xe phóng đi về phía trước. Thanh toán xong, Nam Cung Thiên Ân cười khổ. Anh cũng muốn dứt điểm với người con gái vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch này lắm chứ, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến, đã khiến giữa anh và cô dường như vĩnh viễn không thể dứt khoát được. Nội tâm mâu thuẫn thế này, đến anh cũng sắp không nhận ra mình nữa rồi. Bạch Tinh Nhiên ở bên ngoài sợ sệt cả một ngày, mãi cho đến khi trời sắp tối mới không thể không đối diện với sự thật phải bắt xe về nhà. Mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào căn nhà lớn của nhà Nam Cung, cô hít một hơi sâu, đến trước mặt lão phu nhân sắc mặt đang không tốt cho lắm. Không đợi cô lên tiếng chào hỏi, lão phu nhân đã tức giận ném cho cô một tờ báo. Tờ báo đập vào người cô rồi rơi xuống. Cô nhìn tờ báo dưới đất, sau đó ngập ngừng cúi người nhặt lên. Đây là một tờ báo chiều của Châu Thành, mà ảnh lớn trang đầu lại là ảnh hôn nhau của cô và Nam Cung Thiên Ân ở hội trường buổi lễ. Nội dung bài báo hé lộ là con bệnh xấu xí Nam Cung Thiên Ân trong lời đồn cuối cùng đã xuất hiện trước đám đông, thành công phá vỡ các tin đồn sai sự thật kia. Phía dưới thậm chí còn có ảnh chụp Nam Cung Thiên Ân mặc lễ phục đứng một mình. Anh trong ảnh thật đẹp trai mê người, tràn đầy khí phách. Bạch Tinh Nhiên hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bài báo này, thảo nào Nam Cung phu nhân lại phẫn nộ đến như vậy. Lập tức lôi ra ngoài, thì hành gia pháp cho tôi, lão phu nhân phẫn nộ nói. Thế là Bạch Tinh Nhiên quả nhiên là bị lôi đến từ đường nhà Nam Cung, nơi có thể khiến cô sợ té ra quần. Chỉ là lần này hình như trong từ đường không chỉ có một mình cô, còn có anh. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc dò xét người có khúc mắc mập mờ với mình, là anh chàng đẹp trai vừa lên trang nhất. Một lúc sau mới hỏi, sao anh lại ở đây? Hơn nữa còn quỳ ở đây, lẽ nào cũng bị lão phu nhân thi hành gia pháp? Gia pháp nhà Nam Cung có thể dùng cho cả người ngoài sao? Nam Cung Thiên Ân mặt không biểu cảm, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Không nhìn thấy sao? Nhờ cô ban tặng đấy. Tại sao? Bạch Tinh Nhiên vô cùng kinh ngạc. Cái đó chẳng phải là anh có quan hệ rất tốt với nhà Nam Cung sao? Sao còn bị... Thiếu phu nhân, xin hãy quỳ cho ngay ngắn. Chị Hà đột nhiên đẩy cô xuống sàn nhà. Bạch Tinh Nhiên đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng bò đến bên cạnh Nam Cung Thiên Ân quỳ xuống. Cửa lớn của từ đường lại được đóng vào, bên trong vẫn chỉ có vài ánh nến mờ ảo. Không khí quỷ dị khiến cô bất giác rùng mình. Sau đó quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Cũng may tối nay không chỉ có mình cô. Quỳ trên đất, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau đó quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân, nói, này, suốt cuộc anh là ai? Không lẽ là Nam Cung Thiên Ân thật sao? Nhưng vô lý quá. Thẩm Khắc rõ ràng nói với cô Nam Cung Thiên Ân trông vô cùng xấu xí. Nếu như anh là Nam Cung Thiên Ân thì lão phu nhân sau khi nhìn thấy ảnh cô và anh hôn nhau cũng đâu thể nổi trận lôi đình như vậy. Nam Cung Thiên Ân im lặng một hồi, cuối cùng cũng quay đầu ra liếc cô. Bạch tiểu thư, cô là người phụ nữ ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy. Bạch Tinh Nhiên bị câu nói của anh chặn cho cứng họng. Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng thêm một câu, còn nữa, tôi không thích nói chuyện với phụ nữ ngốc. Nói xong, anh đứng dậy đi về phía cửa. Bạch Tinh Nhiên lại không biết nói gì. Chẳng phải anh đã bị phạt quỳ sao? Sao có thể nói đi là đi? Nếu như anh đi rồi, nơi đây chẳng phải sẽ chỉ còn lại một mình cô sao? Đừng đi. Bạch Tinh Nhiên vội vàng giơ tay kéo gấu áo anh lại, trong giọng điệu đầy sự khẩn cầu. Có thể đừng đi được không? Một mình tôi sợ lắm. Ở đây có nhiều người bầu bạn thế, cô sợ cái gì? Nam Cung Thiên Ân cố ý dùng ngón trỏ chỉ vào các linh vị trên bàn thờ, lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi áo của mình, sau đó đi thẳng ra phía cửa không cả ngoái đầu lại. Người giúp việc đứng canh cửa cũng chẳng cản lại,